Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 76, so ta muốn giống đơn giản, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe đếm ngược, Lâm Tinh Hải hít sâu một hơi. Cũng đang chậm rãi điều chỉnh tâm tình của mình. Mà lúc này, Trang Sảo tại khởi động trình tự về sau. Cũng tới đến bên cạnh hắn. Sau cùng dặn dò, toàn bộ khảo nghiệm trình tự có 7 cái cửa khẩu. Mỗi một cái cửa khẩu đều sẽ thiết lập ra 100 cái di động cái bia. Đem 100 cái di động cái bia toàn bộ trúng đích. Liền coi như là vượt qua kiểm tra. Đương nhiên xạ kích khiêu chiến. Cũng là cho phép có sai lầm lầm. Nhưng tích lũy sai lầm không thể vượt qua 3 lần. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có 3 cái di động cái bia không có trúng đích. Thì tuyên bố thất bại. Mỗi một cái cửa khẩu trong phạm vi, cũng chính là thứ 50 cái di động cái bia về sau. Sẽ có 5 giây ngừng nhất thời, tạo điều kiện cho ngươi thay đổi hộp đạn. Sau cùng, vì bảo hộ lần này khiêu chiến tính chân thực cùng công bình tính. Toàn bộ hành trình đều sẽ có cao thanh ghi hình. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, đồng thời hắn còn lưu ý đến. Ở bên tay phải của chính mình hình chiếu ra một cái màn hình. Phía trên hiện ra tin tức của hắn. Người khiêu chiến, Lâm Tinh Hải, cửa khẩu tiến độ, thứ nhất quan, không, Lâm Thời bài danh, 527-6 tên. Tại phía dưới cùng còn có cái đơn giản thanh tiến độ. Khi nhìn đến cái này Lâm Thời bài danh lúc, Lâm Tinh Hải không khỏi nhỏ kinh ngạc một chút. Điều này đại biểu lấy có ít nhất 527-6 người. Khiêu chiến qua xạ kích bảng. Lâm Tinh Hải ý nghĩ đầu tiên cũng là. Cái này dòng binh công hội dễ kiếm tiền a. Tuy nhiên cái này hơn 5.000 người bên trong. Khẳng định có một phần là không cần giao nạp phí dụng. Nhưng số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Sơ kỳ ít người thời điểm. Có lẽ muốn đi vào trước 100 tên còn tương đối đơn giản. Nhưng càng đi về phía sau. Theo khiêu chiến nhân số tăng nhiều. Khẳng định thì càng khó. Cái này hơn 5.000 trong đám người. Giả thiết có 3.000 người. Giao nạp 1.000 tích phân khiêu chiến phí dụng. Cái kia dòng binh công hội cũng liền có thể kiếm lời 3 triệu tích phân. Huống chi, Lâm Tinh Hải còn cảm giác. Số lượng này xa không chỉ như thế. 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Theo hệ thống đếm ngược kết thúc, một cái tennis liền từ bên trên xạ kích miệng bên trong bay ra. Nó vừa bay đến một nửa, liền bị trúng đích, sau đó liền thứ 2 cái, thứ 3 cái, thứ 10 cái tennis, lần lượt bay ra, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị trúng đích. Một lúc mới bắt đầu. Lăng tu bọn người vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng dần dần trên mặt mấy người liền lộ ra vẻ giật mình. Đối với Lâm Tinh Hải có thể trúng đích những thứ này tennis. Bọn họ cũng không kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc chính là. Những thứ này tennis. Mỗi một lần đều là rơi xuống chính vị trí giữa. Mới bị trúng đích. Loại này thành thạo, mới là bọn họ kinh ngạc, mà theo bắn ra tennis số lượng không ngừng gia tăng. Tennis xạ tốc, cũng thời gian dần trôi qua tăng nhanh. Một lúc mới bắt đầu, mỗi cái tennis theo bắn ra đến rơi xuống đất, còn có thể có 2 giây. Nhưng thời gian này ngay tại rút ngắn, đã theo 2 giây, biến thành 1.5 giây, đồng thời còn đang kéo dài rút ngắn. Trừ cái đó ra, nguyên bản mỗi bắn ra một cái tennis, trung gian đều có 3 giây khoảng cách thời gian, có thể cung cấp người khiêu chiến tiến hành điều chỉnh. Lúc này thì liền cái này khoảng cách thời gian, cũng đang không ngừng giảm nhỏ. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Tinh Hải vẫn như cũ biểu hiện như vậy hững hờ. Mỗi lần đều là chờ tennis nhanh rơi xuống đến vị trí trung tâm. Mới không từ không chậm dùng viên đạn đem xuyên thủng. Thậm chí lăng tu bọn người. Đều có loại ảo giác. Lâm Tinh Hải xạ kích. Tựa hồ duy trì một loại nào đó vận luật đồng dạng. Vậy mà khiến người ta sinh ra một loại duyên dáng cảm giác. Thẳng đến thứ nhất quan trong phạm vi, làm Lâm Tinh Hải dừng lại thay đổi hộp đạn lúc, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Tinh Hải sơ cấp xạ kích kỹ xảo, là tăng lên trên mọi phương diện. Cái này đương nhiên cũng bao gồm thay đổi hộp đạn. Theo lấy ra hộp đạn đến nạp lại phía trên, toàn bộ quá trình phí tổn thời gian vẫn chưa tới 2 giây. Còn lại thời gian, còn có thể để Lâm Tinh Hải nhìn một chút trong màn ảnh bài danh. Hắn lâm thời bài danh, lại không sai đã đi tới 3.158 tên. Sách, nửa quan thì soát rơi 2.000 người sao. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm thán một câu. Chỉ bất quá, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ xạ kích, thế nhưng là 100 mét bên ngoài di động với tốc độ cao tennis. Bản thân cái này độ khó khăn thì phi thường cao, mà lại muốn tiến hành. Cũng không phải lần một lần hai xạ kích, thậm chí không phải 10 lần 8 lần, mà chính là ít nhất phải có 47 lần trúng đích, mới có thể đến nơi này. Có thể làm được điểm này, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là thương pháp ưu tú. Thậm chí nếu như bỏ vào tận thế trước, không có gen ưu hóa người thời điểm, đem xưng là binh vương đều không đủ. Theo 5 giây đổi đạn thời gian kết thúc, xạ kích nơi cửa tiếp tục có tennis bắn ra tới. Mà Lâm Tinh Hải thì vẫn như cũ duy trì chính mình tiết tấu. Nhất thương đưa chúng nó đánh xuyên. Hoàn mỹ tiết tấu trưởng khống. Thẳng đến thứ nhất quan kết thúc. Lúc này, Lâm Tinh Hải nhìn một chút chính mình lâm thời bài danh. 1.132 tên. Lâm tiên sinh, chúc mừng ngài thông qua được thứ nhất quan. Đến mau mời ngồi. Hiện tại, ngài có 10 phút giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Xin hỏi ngài có cái gì muốn uống đồ uống? Hoặc là muốn ăn đồ vật sao? Chúng ta bên này sẽ tận lực vì ngài cung cấp. Lúc này, Trang Sảo cầm một cái ghế tới. Mặt tươi cười nói. Cái này nhiệt tình thái độ. So trước đó lật ra gấp 2 còn chưa hết. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải hiện tại bài danh vẫn chỉ là hơn 1.000 tên. Nhưng chỉ cần kẻ không ngu đều có thể nhìn ra được. Cái này còn xa không đến đối phương cực hạn. Dù sao thứ nhất quan toàn bộ quá trình, Lâm Tinh Hải đều biểu hiện được như vậy thành thạo. Mà lại càng quan trọng hơn là, toàn bộ cửa khẩu đều không có một lần sai lầm. Chỉ muốn đối phương có thể bảo trì dạng này trạng thái. Tiến vào trước 100 tên, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngạch, không cần, ta không mệt. Lâm Tinh Hải trong lúc nhất thời, cũng không có thích ứng Trang Xảo cái này nhiệt tình thái độ. Lâm đại ca, dù cho ngươi không mệt, cũng phải gìn giữ trạng thái tốt nhất a. Ta hiểu được một số thủ pháp đấm bóp. Muốn không ta giúp ngươi ấn cánh tay một cái. Trước thư giãn một chút. Lúc này Trương Mỹ Linh cũng tới trước nói ra. Cái này đãi ngộ, nhìn Lăng Tu bọn người một trận hâm mộ. Bọn họ cùng Trương Mỹ Linh tổ đội đều nhanh nửa năm. Đối phương đều không đối xử như thế qua bọn họ đâu. Nhưng đang hâm mộ sau khi, bọn họ cũng có thể hiểu được. Nếu như nắm giữ xạ kích dị năng không phải Lâm Tinh Hải, mà chính là một tên khác nữ dòng binh, thái độ của bọn hắn, đoán chừng so Trương Mỹ Linh còn muốn nhiệt tình nhiều. Đến mức Lâm Tinh Hải, hắn ngay từ đầu là không có thích ứng đối phương nhiệt tình thái độ. Nhưng khi thích ứng sau khi xuống tới, hắn chỉ cảm thấy dễ chịu. Sau đó, hắn thì quả quyết hưởng thụ lên Trương Mỹ Linh xoa bóp. Cùng Trang Xảo lấy ra các loại đồ uống. Khi còn bé, bị Tần đại gia lừa mấy cái kẹo que về sau, Lâm Tinh Hải liền minh bạch một cái đạo lý. Có tiện nghi không chiếm là tên khốn kiếp. Đương nhiên, hưởng thụ về hưởng thụ, Lâm Tinh Hải cũng là có nguyên tắc của mình. Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Hưởng thụ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt 10 phút liền đi qua. Thứ hai quan khiêu chiến cũng sắp bắt đầu. Làm 1 phút đồng hồ đếm ngược lúc mới bắt đầu. Lâm Tinh Hải nhìn thấy màn hình tin tức phía trên đổi mới. Người khiêu chiến, Lâm Tinh Hải, cửa khẩu tiến độ, thứ 2 quan, không, Lâm Thời bài danh, 1132 tên. Những tin tức này đều là bình thường. Bất quá phía dưới cùng cái kia nguyên bản thật đơn giản thanh tiến độ. Lúc này lại phát sinh biến hóa. Tại thanh tiến độ 56, địa phương, đặc biệt bị tiêu chú đi ra, viết thứ 100 tên, mà lại theo thanh tiến độ hướng về phía trước, xuất hiện thứ tự cũng không ngừng gần phía trước. Tại thanh tiến độ 99, địa phương, viết 76 tên chữ. Nói như vậy, thứ 2 quan chỉ cần ta tiến độ vượt qua 56, thì có thể đi vào trước 100 tên. Lâm Tinh Hải nhịn không được nói. Đúng, Lâm huynh đệ, lấy súng pháp của ngươi. Chỉ cần không sai lầm, nhất định có thể tiến trước 100. Đứng ở một bên Lăng Tu, rốt cuộc tìm được cơ hội. Cười ha hả nịnh nọt một câu. Lâm Tinh Hải, sách, cái này so ta muốn giống còn muốn đơn giản a. Lăng Tu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.